Hoàng gia hồn giả tại tu chân giới. Chương 101, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người phía dưới nghe thế thì mừng như điên, tiên nhân đã nói lại còn sai được hay sao, bọn họ cũng đang muốn về Hạn Thành, việc này coi như thành toàn cho họ rồi. Đa tạ hai vị thần tiên khai ân, chúng tôi nhất định sẽ hoàn lương, trở lại làm người tốt, thề không gây chuyện thị phi nữa. Thề không gây chuyện thị phi nữa. Vài ngàn người bên dưới hô hào theo. Bây giờ cho bọn họ làm lương dân, có ăn có mặc thì ai mà nguyện ý làm loạn nữa chứ. Trần Hạo Minh gật đầu, ta cũng mong như vậy, bang chủ ngươi khi đến Hạn Thành thì cứ đến thẳng phủ thành chủ, hắn sẽ giao quyền cho ngươi. Việc của ngươi chính là thống kê và quản lý chặt về nhân khẩu của Hạn Thành, không cho những kẻ bất chính trà trộn và đảm bảo việc trị an Hạn Thành, kẻ nào cố ý gây náo loạn thì ngươi cứ thẳng tay trừng phạt cho ta. Xin tiên quân yên tâm, tôi hứa sẽ không làm cho tiên quân thất vọng. Trần Hạo Minh hài lòng gật đầu, người có thể quản lý cả một cái bang phái vài nghìn tên đạo tặc chắc chắn là phải có tài năng, đâu thể là kẻ bất tài được. Bây giờ thay đạo tặc thành mấy người dân nhút nhát thì chắc chắn hắn có thể làm được. Trần Hạo Minh tin tưởng như thế. Sau khi nhẹ nhàng giải quyết việc của Hạn Nghĩa Bang, Trần Hạo Minh bóp nát một cái ngọc giản truyền tin tới Hạn Thành về việc của họ, sau đó thì lại ôm lấy Thủy Linh Vũ bay vút về phía chân trời xa xa. Mấy đoàn cướp lớn đều đã giải quyết xong, Trần Hạo Minh cũng không rề rà thêm nữa mà mang Thủy Linh Vũ trở lại hội họp cùng mọi người để lên đường về kinh. Gần về đến nơi, Trần Hạo Minh bay chậm dần rồi dừng hẳn lại, Thủy Linh Vũ khó hiểu ngẩng đầu lên nhìn hắn, đổi lại được một ánh mắt thật là bỉ ổi, không chịu được, đại tỷ à, không phải là nàng thích được ta ôm đấy chứ, nhưng bây giờ cũng đã sắp đến chỗ của Huyền Cầm rồi, nếu nàng không thấy ngại thì chúng ta cứ tiếp tục thế này cũng được. Thủy Linh Vũ lúc này mới nhận ra tư thế của hai người lúc này đúng là cực kỳ mập mờ, nếu để người khác nhìn được thì nàng còn nhìn mặt họ làm sao được nữa. Sắc mặt đỏ hồng, nàng luống cuống nhảy dựng lên, rời ra khỏi lồng ngực của hắn mà chạy tuốt về phía trước. Trở lại không cho ngươi được nói linh tinh, một âm thanh trong trẻo mang theo ngữ khí bực bội truyền lại phía sau cho Trần Hạo Minh, làm hắn lại càng cảm thấy vui vẻ, cười lên ha hà, cái cảm giác chọc cho mỹ nữ đỏ mặt này làm cho tâm tính của hắn thấy thật thoải mái. Nửa tháng sau, đoàn người của Trần Hạo Minh đã trở về đến kinh đô. Hắn cũng không hề khua chiêng gióng trống mà chỉ lặng lẽ đi vào thành, người ngoài thấy đoàn người của hắn cũng chỉ giống như một quý tộc nào đó mà thôi, không hề có điểm gì nghi ngờ. Trần Tôn Giả, đang ngồi trong xe cả, lặng lặng sắp xếp cho mọi người vào trong cung của mình, Trần Hạo Minh dặn dò họ không được tùy tiện đi lại, chờ hắn quay về, sau đó thì nhanh chóng đi tìm ông bố Trần Thiên Đức của mình. Trần Thiên Đức nghe tin Lão Lục đã về thì nhanh chóng cho gọi vào, ông cũng muốn biết những việc đã xảy ra. Một việc đã làm cho cả liên minh trước kia thúc thủ giờ đây trở thành thật đơn giản trong tay Trần Tôn Giả, ông cũng muốn biết chân tướng của việc này là thế nào. Trần Hạo Minh được gọi vào cũng chỉ kể đơn giản rằng. Sư phụ, đã thu phục được quái vật, sau đó thì cho hắn ra mặt kiếm cớ xử lý thành chủ kia, rồi cả việc đánh tan bốn cường đạo đoàn cũng đều kể ra hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến chỗ cường đạo đoàn này, Trần Hạo Minh ra hiệu cho Trần Thiên Đức, cái ám hiệu này ông cũng không phải thấy lần một lần hai nên nhanh chóng hội ý, đuổi hết kẻ hầu người hạ ra ngoài. Bên trong phòng cũng chỉ còn lại hai cha con mà thôi. Hắn không hề giấu giếm mà kể hết được những điều đã phát hiện khi đi Thiểu Phỉ ra. Đến khi hắn kể đến đoạn hoàng tộc Nhật Quang Quốc cũng chính là gia tộc của Nhật Quang trưởng giáo bây giờ chính là xà đường của Ma Môn, Trần Thiên Đức cũng thất kinh. Đây chính là một bí mật kinh thiên động địa. Nếu trước đây mà các thánh nhân biết được chuyện này thì chắc chắn sẽ lấy cơ đó mà xen vào chu diệt Nhật Quang Quốc rồi chiếm cả vùng đất đó luôn. Cũng may mà chuyện này tới bây giờ mới lộ ra ngoài ánh sáng, Đông Tiên Quốc lại tự có khả năng diệt trừ mối họa này nên không phải lo các nước kia sẽ xen vào chuyện này. Trần Hạo Minh không ngừng lại mà đưa ra ý kiến của mình. Theo ý của con thì một khối bệnh độc thế này thì phải sớm diệt trừ, để càng lâu thì nó lại càng lan rộng ra mọi chỗ khác. Đến lúc mà khắp nơi đều là người của chúng thì có hối cũng không kịp nữa rồi. Nhưng sư phụ con cũng đã nói rằng chỉ nên lặng lẽ điều tra rồi diệt họ đi, bởi vì nếu làm công khai, dân chúng và mọi người bên dưới đều sẽ cần lời giải thích. Nếu chúng ta tuyên bố họ là ma môn thì sẽ làm cho họ hoang mang, mất ổn định, họ sẽ không biết còn bao nhiêu thế lực giống như Nhật Quang trưởng giáo là ma môn nữa. Còn nếu đưa ra lý do không rõ ràng thì lại làm cho người ta nghi ngờ Đông Tiên Quốc vô cớ giết người, không có đạo lý thì cũng hỏng bét. Trần Thiên Đức nhắm mắt lại suy tư, việc này quá lớn rồi, ông không thể không suy nghĩ kỹ được. Xử lý lặng lẽ thế nào đây? Cả một gia tộc trưởng giáo, nếu cứ thế mà giết đi mà không bị người ta nghĩ này nghĩ nọ mới là lạ đó. Còn đang nghĩ đến kế ném đá giấu tay, ném đá giấu tay. Trần Thiên Đức bắt đầu cảm thấy hứng thú. Việc Trần Tôn giả diệt hai cường đạo đoàn kia chắc chắn là Ma Môn sẽ biết được, đó là điều chắc chắn không thể nghi ngờ. Nếu bây giờ mà phụ thân người nói nhỏ cho gia tộc Nhật Quang rằng sư phụ con muốn dần dần giam lỏng bọn họ để chèn ép thì người nghĩ bọn họ sẽ có phản ứng thế nào? Trần Thiên Đức ngẫm nghĩ rồi nói. Sẽ có hai chiều hướng suy nghĩ, nếu là người tự tin vào bản thân và phán đoán của mình thì chắc chắn sẽ ở lại, bởi vì họ không tin rằng Tôn giả sẽ diệt bọn họ dễ dàng, rồi sau đó chuốc lấy đại loạn. Còn nếu là kẻ không kiên định, chỉ chăm chăm kiếm đường sống thì chắc chắn sẽ trở nên rối loạn rồi kiếm đường thoát thân. Đúng vậy, nhưng hầu hết Ma Môn chính là bản tính không kiên định, ham sống sợ chết đến tột độ, vì vậy con nghĩ số người có quyết định rời đi sẽ lớn hơn là người ở lại. Đến lúc đó thì gia tộc này chắc chắn sẽ kiếm đường ra đi. Trần Thiên Đức gật đầu, ông cũng có phán đoán là tới 8 phần là gia tộc này sẽ lựa chọn trốn đi nếu bị bại lộ. Nhưng ông vẫn lặng lặng nghe hắn nói tiếp. Lúc này, nếu vài vị trưởng giáo đứng ra giúp cho họ, bí mật cho họ con đường sống thì họ sẽ nghĩ sao? Giả dụ như là mọi người đứng ra nói rằng sẽ cho họ rời đi trước, sau đó khai báo với Trần Tôn giả rằng có việc cần họ đi giải quyết. Bảo họ rằng nếu họ trốn sang Thiên Nho Quốc thì Trần Tôn giả cũng không thể vì việc này mà sang tận đó gây chuyện với Nguyên Thủy Thiên Tôn thì họ sẽ nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chắc chắn là sẽ chạy sang Thiên Nho Quốc, Trần Thiên Đức nói tiếp lời. Trần Hạo Minh gật đầu, sư phụ cũng trong thời gian ấy sẽ tuyên bố là có đại sự giải quyết phải rời kinh, tạo cho bọn họ một cơ hội. Đến khi họ đi qua biên giới của Thiên Nho Quốc thì chúng ta sẽ tuyên bố với thiên hạ rằng gia tộc Nhật Quang trưởng giáo được phái đi truyền bá đạo nghĩa của Đông Thiên Giáo, coi như là cho gia tộc này có cái chết vinh quang đi. Quan trọng là chúng ta phải phái người trong lúc này diệt sạch cỏ tận gốc, sau đó đổ tội cho phía Thiên Nho Quốc hãm hại người truyền đạo, hoặc là tuyên bố bọn họ chứa chấp Ma Môn hãm hại gia tộc Nhật Quang trưởng giáo kéo quốc gia kia xuống nước. Chuyện đổ vấy này làm càng rùm beng thì người khác lại càng không để ý đến việc chúng ta mới là hung thủ, bởi vì cơ bản không ai biết Nhật Quang gia tộc là Ma Môn, Đông Thiên Quốc và sư phụ không có lý do gì diệt bọn họ cả. Trần Thiên Đức nghe xong thì sáng mắt lên, kế một mũi tên trúng hai chim này chẳng phải là cao minh gì nhưng lại vô cùng âm hiểm. Làm việc này lại có thể lẳng lặng mà không lộ phong thanh, ngay khi gia tộc kia vừa đặt chân vào Thiên Nho Quốc thì ra tay ngay để tất cả đều không kịp trở tay. Có thể vì cái kế này như là ép máu độc trong cơ thể ra rồi phun thẳng lên mặt người khác, sau đó lại đổ cho họ vô cớ đánh ngươi hộc máu. Ngậm máu phun người, vừa giải được độc vừa đổ được tội. Được, nếu cái này đã được Trần Tôn giả tán thành thì ta cũng sẽ bàn với các vị trưởng giáo khác. Phụ thân, khoan đã. Trần Hạo Minh gọi lại. Còn chuyện gì nữa sao? Còn vấn đề rất lớn. Trần Thiên Đức dừng lại và tiếp tục lắng nghe, ông cũng không phải là thiếu suy nghĩ, lúc nãy chẳng qua là quá nóng vội nên chưa suy xét kỹ càng sơ hở trong cái kế sách kia thôi. Con đã kể với người là không chỉ có một xà đường mà còn có thừa đường nữa, nếu xà đường có thể là Nhật Quang thì ai có thể chắc chắn thừa đường không thể là một trong các trưởng giáo còn lại. Nếu cha không phải là cha con, những thứ công phu trong hoàng thất đều đã thử qua thì con cũng có thể nghi ngờ Tiên Loan chúng ta có thể là thừa đường. Nếu mà người tùy tiện bàn chuyện này với tất cả các trưởng giáo còn lại thì chắc chắn là không thể được. Thứ hai, đó là chuyện gián điệp. Con không muốn nhưng vẫn phải nói rằng công việc phản gián của Đông Tiên quá kém, đến tên quốc sư Thiên Hạc Quốc trước đây là của Thiên Nho Quốc cũng không biết, hắn lần trước còn định giết chết con nhưng không thành. Người sao có thể chắc chắn rằng người bên cạnh mình không phải gián điệp chứ, Cách Chương.